Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1291. Chương 1291. Cơm đều không ăn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwellzer đề cử nguyệt phiếu đánh xấu xa, dĩ nhiên là không thể. Đánh hư, làm sao cũng là Trương Thạch Thiên nhi tử. Cũng chính là thay hắn cái này không xứng chức lão tử dạy dỗ một chút mà thôi. Hoa Cường Đường nơi đó lập tức phải mở điện tử thị trường. Tại sao không để cho ngươi nhi tử ở nơi đó mướn một gian hàng bán sỉ bán lẻ điện tử nguyên kiện? Nơi đó vốn là có điện tử thị trường nha. Tại sao còn muốn lại mở một cái? Bây giờ không phải là bất chánh quy sao? Hơn nữa quy mô còn nhỏ. Lúc này muốn làm lớn làm mạnh. Ngươi từ nơi nào lấy được tin tức? Nhập ngũ phương, Vạn Phong dĩ nhiên không thể nói là mình trong trí nhớ. Cái nồi này liền ném tới quân đội trên đầu. Trương Thạch Thiên suy nghĩ hồi lâu lắc đầu. Nhà ta vậy họa hại đức hạnh gì ta quá rõ. Để cho hắn liền phỏng đoán liền bố hắn ta, hắn cũng có thể cho bồi đi vào. Vạn Phong vốn là tưởng để cho Trương Thạch Thiên nhi tử ở Hoa Cường Bắc khai trừ gian hàng. Đến lúc đó bên này đi mua hàng người liền từ hắn cầm trong tay. Như vậy hắn thì có đến từ phương Bắc tương đối cố định khách hàng. Bên này bố hắn còn có qua lại kéo mô tô đoàn xe. Phân phối vấn đề đều giải quyết. Nhưng là thằng nhóc này không điều Vạn Phong vậy cũng không có biện pháp. Bố hắn cũng không muốn ở trên người hắn đầu tư. Mình càng không cần phải cầm tiền đi lấy nước trôi. Cầm hàng từ trong xe tháo xuống sau đó. Trương Thạch Thiên hãy cùng xe vào xưởng đi chứa xe gắn máy đi. Mặc dù xe gắn máy không có hắn ở Hắc Hòa được lợi được tiền hơn. Nhưng cũng là cho hắn kiếm một cái không rẻ con số. Hơn nữa đây là lâu dài mua bán. Hắn dĩ nhiên không thể ném. Hắn còn dự định xúi dục Vạn Phong ở phương Nam đầu tư xây hãng. Nhưng là bây giờ Vạn Phong đang lừa dối bọn Tây. Rõ ràng không việc gì tinh lực và thời gian ở phương Nam làm nhà máy. Cái ý niệm này tạm thời bị hắn đè ép xuống. Vạn Phong để cho trong xưởng người cầm máy vi tính dọn vào điện tử tổ phòng làm việc. Đống đầy đất, những thứ này máy vi tính các ngươi điện tử tổ người tay một máy. Kéo đến lễ đường trong phòng học 5 chiếc làm học viên học tập dùng. Còn lại 8 máy vi tính các phòng ban phối một máy. Có thể làm cái gì công dụng? Chờ các người cũng nắm giữ máy vi tính, ta hy vọng các người đầu tiên có thể cho chúng ta xí nghiệp. Làm một cái làm việc hệ thống. Dùng để giữ sổ sách nhà nhớ ra chuyên cần bắt đầu làm việc tư cái gì. Tương lai lại tạo thành một nhà máy bên trong cục vực võng cái gì thuận lợi liên lạc. Bất quá đây là chuyện sau này mà. Các ngươi bây giờ mục tiêu là có thể thuần thục khiến cho dùng máy vi tính là được. Vạn Phong thuận miệng kéo đôi câu lại để cho Tần Quang Huy có dũng khí hiểu ra cảm giác. Hắn mặc dù tinh thông máy vi tính, nhưng trong đầu đối với máy vi tính có thể phát huy tác dụng gì tương đối còn mơ hồ. Còn thật không biết ở thực tế sinh hoạt bên trong làm sao lợi dụng máy vi tính. Nhưng là Vạn Phong nói thật giống như cho hắn mở ra một cánh cửa sổ. Có thể trước thử viết đơn giản làm việc hệ thống và một ít ứng dụng phần mềm. Sau này nói không chừng liền sáng tạo ra cái gì kỳ tích đây. Vạn Phong cầm vậy 12 khối trò chơi cơ bản dẫn tới Hứa Bân Ngu Nhạc Thành. Sọt thể đã trước thời hạn cũng làm xong. Bây giờ chỉ cần cầm cơ bản chen vào tiếp thông nguồn điện liền có thể công tác. Kinh hơn một tiếng lắp đặt và mở máy thí nghiệm sau đó. Mới đến 10 khối cơ bản vậy bắt đầu làm việc. Phòng game bên trong người phần phật một chút liền vọt tới trò chơi mới đi lên. Ngoài ra hai đài máy game Vạn Phong tìm một chiếc xe kéo đến nhà Loan Phượng. Loan Phượng mẫu thân còn lấy là Vạn Phong đưa hai cái gì điện nhà tới. Nếu như biết là máy game không biết có thể hay không đập. Vạn Phong cầm máy game đưa đến Loan Phượng sau đi ngay Hoa Hậu đại tập phố điện tử vòng vo một vòng. Hắn muốn tỉ mỉ hiểu một chút Hoa Hậu chợ phiên điện tử thị trường hiện trạng. Mặc dù phố điện tử lên cũng có bán điện tử nguyên kiện, nhưng rõ ràng những thứ này nguyên kiện đều là thuộc về lạc hậu máy radio, máy cassette, máy truyền hình lên các loại nguyên kiện, còn như máy vi tính chip cái gì lại là bóng dáng hoàn toàn không có. Cái này không thể trách hoa hậu trên chợ phiên khách thương không có chiến lược ánh mắt. Thật sự là lúc đó chip giao dịch trần thuật có vẻ không tốt. Lúc ấy chip thị trường vẫn còn kế hoạch kinh tế dưới trạng thái. Tấm chip giao dịch chương trình phê duyệt cần nửa năm tới một năm thời gian mới có thể thông qua. Hơn nữa chỉ có thể ở hàng năm mùa xuân Bắc Kinh cung cấp tiêu trong hội nghị báo lên. Phân phối, bị gọi đùa là loa mã đại rẽ. Nhưng là Vạn Phong biết, một khi tháng 3 để Hoa Cường Bắc điện tử thị trường khai trương, loại cục diện này đem hoàn toàn bị phá vỡ. Vậy mình lúc này đến phương Nam đi liền có chút sớm. Thế nào vậy được, cùng Hoa Cường Bắc thị trường khai trương mới là chính xác lựa chọn. Vạn Phong chuẩn bị trễ cái 5-6 ngày rồi đến phương Nam đi. Cũng chỉ trễ mấy ngày mà thôi. Vừa vặn mấy ngày nay mình cũng có thể làm một chút chuẩn bị. Suy tính một chút mang mấy người đã qua. Loan Phượng và Trương Toàn tan việc sẽ đến nhà thời điểm. Phát ra hai đài xe ủi đất từ nhà nàng trong phòng gào thét mà qua thanh âm. Loan Phượng mẫu thân cảm giác không thoải mái. Cái này hai đồ chơi mà cười gì chứ? Đến nữ nhi gian phòng vừa thấy, Loan Phượng mẫu thân lỗ mũi cũng khí oai. Cái này hai cái không thẹn thùng không ngượng đồ một người ôm một máy Vạn Phong buổi chiều đưa tới. Máy móc, đang thi đấu trước chợt vỗ. Tựa hồ ai vỗ chậm liền thua dáng điệu. Cẩn thận vừa thấy hóa ra là chơi game cơ hội đâu. Hai cái nhỏ ma quỷ cho ta đi ăn cơm. Nếu là chơi game có thể đánh no bụng sau này thì mỗi ngày chơi game đi. Gặp hai người không động địa phương, Loan Phượng mụ nổi tiếng. Tối nay hai người liền chơi game đi. Không cho phép ăn cơm. Được, tối nay chúng ta không ăn cơm. Không nghĩ tới ngày thường đặc biệt và nàng so kè nữ nhi ngày hôm nay lại vô cùng nghe lời, quả quyết không ăn cơm. Loan Phượng mẫu thân cũng không phải chiều đứa nhỏ tật xấu người. Quay đầu liền đem nóng ở trong nồi cơm lấy ra khóa đến chén cái khung bên trong đi. Liền gió Tây Bắc cũng không cho các nàng lưu một món. Quay đầu trong lòng liền bắt đầu oán trách Vạn Phong. Thằng nhóc này đưa gì không tốt đưa hai đài máy game tới. Liền theo con gái lòng. Lúc này cái này hai đồ chơi buổi tối lại càng không dùng ngủ. Đang ngu nhạc thành bên trong và Hứa Bân nói chuyện trời đất, Vạn Phong đánh hết mấy nhảy mũi. Ai nhắc tới hắn nha? Nhất định là Loan Phượng và Trương Toàn. Hắn đưa hai đài máy game cái này hai phụ nữ nhất định ở sau lưng ca ngợi hắn đây. Hắn nơi nào biết là cha mẹ vợ tương lai đang ở sau lưng của trách hắn đây. Liên quan tới trễ mấy ngày đi Nam Phương chuyện, Vạn Phong đã cùng Hứa Bân nói. Bước đầu quyết định ngày 10 tháng 3 đi phương Nam. Chuẩn bị ở phương Nam đợi chừng 20 ngày. Muốn Hứa Bân cầm nhà mua bán đều an bài xong. Bây giờ nên cân nhắc mang mấy người đến phương Nam đi. Vạn Phong dự định nâng đỡ mấy cái điện tử thương nhân. Sau này có thể là mình sử dụng tốt nhất. Chính là không dùng được cũng chỉ làm mang mấy người trí phú. Hắn không chuẩn bị mang những cái kia đã có căn cơ buôn bán lão luyện. Dự định mang mấy cái mới đến trong xã hội thôn tiểu thụ thanh niên đi phương Nam. Nghĩ tới nghĩ lui, Vạn Phong liệt ra một cái danh sách. Hứa Quân, An Na, Lê Quân, Liễu Vĩnh. Mấy người này bên trong trừ Hứa Quân bên ngoài còn lại đều là mới từ trường học bị đào thải xuống. Đều là một người ăn no cả nhà không đói bụng dáng vẻ. Hứa Quân ban đầu là và Quan Hải Hứa Bân một ít đến nhà máy Nam Loan học nghề. Bởi vì trình độ văn hóa thấp và có chút đần nguyên nhân. Bây giờ Quan Hải đều đã ra đồ độc lập làm việc. Hắn còn không có học. Vạn Phong cảm thấy hắn không phải đương cơ giới công nhân liệu. Không bằng xuống làm mua bán đi. Mặc dù cảm giác hắn làm mua bán cũng không biết tốt hơn chỗ nào. nhưng là có mình nâng đỡ coi như không thành được người giàu có, nhưng qua cái thường thường bậc chung cuộc sống cũng không tệ lắm. Đời trước Hứa Quân nhưng mà và hắn quan hệ tương đối tốt bằng hữu, làm sao mình cũng được giúp một cái. Lần đầu tiên đi Vạn Phong dự định trước mang mấy người này đi một chuyến. Nhất định hắn không đi qua phương Nam. Đối với Nam phương xã hội hắn không thế nào biết rõ. Mang nhiều người hắn sợ chiếu cố không tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.